Tinh giới, chương 809, sinh mệnh thánh nguyên, góc truyện audio.com. Ở lâm thiên trong tiếng hét vang kia, lục quang đại thịnh sinh mệnh pháp tắc hình thành tiểu cầu cùng kia thoáng hiện bụi màu đen quang mang tiểu cầu đột nhiên lập tức đụng phải cùng nhau, chói mắt màu vàng hào quang tự kia hai cái tiểu cầu tướng bính chỗ bạo đi ra, kia màu vàng quang mang đem kia hai cái tiểu cầu quang mang đều là cấp đè đuổi đi xuống. Phốc, lâm thiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lập tức về phía sau mặt đổ đi, cặp kia tay bên trong hai tiểu cầu nháy mắt phân mở ra, sau đó biến mất không thấy. Lâm thiên, ngươi thế nào? Tạp La trầm giọng nói, nếu là lúc hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm lâm thiên chết sống, nhưng là lúc này, lâm thiên cũng không thể tử a, lâm thiên nếu đã chết cũng chính là chặt đứt bọn họ mạng sống hy vọng. Còn không chết được, lâm thiên theo thượng đi lên nói, hắn chính là bị kia đột nhiên tuôn ra đến cường đại năng lượng đánh sâu vào đến thôi, nhưng thật ra cũng không có cái gì quá lớn thương tổn. Không có chịu đại thương, nhưng lại được một ít ưu việt, lâm thiên lúc này đây kỳ thật vẫn là buôn bán lời, tại kia hai cái tiểu cầu tướng bính nháy mắt, lâm thiên cảm giác tự mình đối với tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu vào một chút. Tuy rằng chính là một chút, nhưng là đây chính là có thể tinh tường cảm giác được một chút tiến bộ so với bình thường tu luyện đến, nhưng là mau nhiều lắm. Không chết được là tốt rồi, Tạp La thản nhiên nói, lâm thiên khẽ cười nói, đó là, người Tạp La cũng chưa tử, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Nói chuyện với ngươi không tức một chút lòng người không thoải mái là đi. Tạp La nói, lâm thiên nhún nhún vai. Vậy muốn xem là ai, người bình thường ta mới lười khí. Tạp La hừ thanh nói, kia xem ra ta còn phải cảm tạ ngươi nể tình. Tạ nhưng thật ra không cần, ngươi cám tạ ta, ta đến lúc đó động thủ giết người thời điểm không đành lòng làm sao bây giờ. Lâm thiên thân cái lười thắt lưng nói, lâm thiên, ngươi chừng nào thì mở ra thông đạo. Ba Lạp Mỗ trầm giọng nói. Linh hồn lực biến mất không ít, chờ xem. Lâm Thiên nói, nói xong, hắn nhắm hai mắt lại khôi phục nổi lên tự mình linh hồn lực đến. Ba ngày sau, Lâm Thiên linh hồn lực khôi phục lại đây đứng lên đi vào được kia bên cạnh bàn. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên hai tay cắp với lên một cái tiểu cầu, tay trái là kia lục nhạt sắc tiểu cầu, mà tay phải còn lại là kia bụi màu đen tiểu cầu. Uống, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay sinh mệnh pháp tắc lực cùng tử vong pháp tắc lực nháy mắt tụ khởi, kia hai cái tiểu cầu bị Lâm Thiên nắm rất nhanh về phía trung tâm ngắn lại khoảng cách. Đinh, hai cái tiểu cầu chạm nhau, sinh một tiếng khinh thúy kim trúc giao kích tiếng động. Kia thanh âm vang lên, cửu tòa sơn phong trong đó lục tòa, đều là vang lên nổ vang tiếng động, kia đỉnh núi phía trên, đột nhiên đều là nhiều ra một đạo từ đám mây hình thành thang lầu, kia thang lầu hướng về phía trước thông đi, mấy chục thước sau liền lại nhìn không đến. Lâm Thiên, đi trước một bước, Tạp La cười lớn, nháy mắt bước trên kia thang phía trên, tuy rằng là từ mây trắng cấu thành thang lầu, nhưng là bước trên đi cũng là làm cho người ta làm đến nơi đến chốn cảm giác. Tạp La rất nhanh đang đi lên, ở hắn mặt sau, Ngải Kim cũng là đang đi lên, Ba Lạp Mỗ là ở mặt sau cùng, một khác tòa sơn phong đỉnh, Phí Nhĩ cũng là nháy mắt bước trên kia thang hướng đệ thập lục tầng mà đi. Tex được lấy tại vội vàng đi đầu thai, a ta mới không kia hứng thú cùng các ngươi tranh ai cái thứ nhất tiến vào để. Góc truyện audio.com, thập lục tầng, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía kia thạch đỉnh bên cạnh cự thạch, tại kia cự thạch phía trên, đột nhiên nhiều ra ba cái chữ to. Tàng bảo thất, mà tại kia tàng bảo thất phía dưới, lại có một cái làm cho Lâm Thiên tim đập thêm con số. 560, 50-60 tử vong tích phân, nếu là thánh khí, khẳng định là trung phẩm thánh khí. Lâm Thiên cảm giác tự mình tim đập đã muốn là ở bỏ thêm. Mình, mở ra, Lâm Thiên trầm giọng nói. Hắn hiện tại tử vong tích phân còn có 2.364, xóa 560 trong lời nói, cũng còn có 1.804. Tối cao bảo vật là cần 1.000 tích phân, Lâm Thiên vô luận như thế nào, cũng sẽ cấp tự mình lưu lại 1.000 tử vong tích phân, về phần phía trước đương nhiên là gặp liền mở ra. 560 tử vong tích phân rất nhanh bị trừ đi, kia khối thật lớn tảng đá, đột nhiên hướng về hai bên liệt mở ra. Kia cự thạch liệt thiên, một lòng hình lục nhạt sắc tinh thể xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mắt, kia tinh thể vừa xuất hiện, Lâm Thiên nhất thời cảm giác chung quanh tràn ngập đặc hơn sinh mệnh hơi thở, cảm giác được kia đặc hơn sinh mệnh hơi thở, Lâm Thiên không tự giác vận khởi sinh mệnh pháp tắc, nhất thời, Lâm Thiên giật mình hiện tại đây sinh mệnh hơi thở bao phủ hạ, hắn sinh mệnh pháp tắc tiến bộ độ so với tại đây đệ thập tầng năm này hắn địa phương còn muốn khoái thượng 10 lần không chỉ. Đệ thập tầng năm sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ độ vốn là so với ngoại giới mau 10 lần tả hữu, mà hiện tại lại so với ở đệ thập tầng năm mau 10 lần không chỉ, này tính toán đứng lên, nhưng là so với ngoại giới cao thượng gấp trăm lần. Cao thượng gấp trăm lần tu luyện độ, đủ để cho bình thường tu luyện thiên phú trở nên phi thường xông ra. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đi hướng kia tâm hình lục nhạt sắc tinh thể. Lâm Thiên tay nhất đụng tới kia lục nhạt sắc tinh thể, nhất thời kia lục nhạt sắc tinh thể ở Lâm Thiên sừng sốt bên trong dung nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Đồng thời, một cỗ tin tức cũng là chảy vào Lâm Thiên trong óc bên trong. Sinh mệnh thánh nguyên, tác dụng, đề cao đối sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ độ, đối thân thể có cực kỳ cường đại khôi phục tác dụng, đối với tử vong pháp tắc lực có cường đại chống cự lực. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, tuy rằng cũng không có công kích năng lực nhưng là này sinh mệnh thánh nguyên tác dụng quả thật giá trị 560 tử vong tích phân. Ý niệm vừa động, tạo hóa xuất hiện ở tại trong tay, Lâm Thiên vươn tự mình tay trái, cắn răng một cái, tạo hóa hung hăng về phía tự mình tay trái cắt đi xuống, lúc này, Thánh Khải đã sớm bị Lâm Thiên khống chế được không có phòng ngự. Hắn thân thể tuy rằng cường, nhưng là ở tạo hóa dưới, lại bị cho là cái gì đâu. Kia cánh tay, ở tạo hóa một đao dưới nhất thời bị chặt đứt nhưng là Lâm Thiên hướng trong tay trái nhìn lại khi tay trái phía trên, một chút miệng vết thương đều không có, ở tạo hóa chặt đứt nháy mắt tiến nhập Lâm Thiên thể nội tâm tạng chỗ kia sinh mệnh thánh nguyên nhất thời thả ra một cỗ năng lượng nháy mắt đã đem kia chặt đứt thủ khôi phục lại đây. Không sai, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng tuy rằng hắn còn muốn thử xem nếu thân thể bị phá hủy một nửa thậm chí là chỉ còn một cái đầu tình huống hạ có thể hay không nháy mắt khôi phục bất quá lo lắng đến làm như vậy có điểm tự ngược khuynh hướng, Lâm Thiên vẫn là nhịn xuống không thí. 1. Góc truyện audio.com, 1804 tích phân. Lâm Thiên nhìn phía này khác vài tòa ngọn núi trong lòng thầm than một tiếng kia vài cái còn không có thượng quá ngọn núi, trong đó khẳng định có bảo tàng, chính là hắn tích phân, cũng là chỉ 1804 tích phân. Lúc này, kia bao phủ hắn ngọn sơn phong này xương trắng đã muốn là tiêu thất nếu như đi mặt khác ngọn núi trong lời nói, không phải không có khả năng. Bất quá 1804 tích phân, mặt trên còn có 3 tầng, Lâm Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là đánh mất tái tìm tòi một chút này khác ngọn núi ý tưởng. Bước trên kia thang, Lâm Thiên thập giai mà lên, chỉ chốc lát sau liền bay lên mấy chục thước, lúc này, giống nhau là xuyên thấu cái gì vậy, Lâm Thiên nháy mắt liền xuất hiện ở tại 16 thành. Vừa mới tiến nhập 16 tầng, Lâm Thiên liền hoảng sợ, vài cường đại ác linh hướng về hắn đánh tới. Theo bản năng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, màu vàng hồn hỏa xuất hiện ở tại hắn chung quanh, này ác linh cảm giác được kia màu vàng hồn hỏa khủng bố, nhất thời một đám ra một tiếng thét chói tai tiếng động thối lui chút. Này một tầng chẳng lẽ là hồng vong nghiên cứu linh hồn địa phương bất thành. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhìn thấy này ác linh như vậy sợ hãi hồn hỏa, hắn nhưng là yên tâm rất nhiều. Hồn hỏa đối phó tạp la như vậy cường giả trong lời nói tác dụng cũng không phải quá lớn, nhưng là đối phó như vậy ác linh tác dụng cũng là cường hãn vô cùng. Ở chung quanh hình thành một cái xoay quanh màu vàng 10 đến thước trường hỏa long, Lâm Thiên yên tâm lớn mật đi tới, theo nhìn đến gì đó càng ngày càng nhiều, Lâm Thiên trong lòng cũng là càng ngày càng giật mình, này một tầng nếu làm cho một ít tâm lý tố chất không tốt lắm nhân thấy được chỉ sợ sẽ bị tươi sống hù chết. Này một tầng, quả thực chính là địa ngục, khủng bố ác linh, linh hồn đã không có, nhưng là thân thể còn sống thi thể, thân thể cùng linh hồn tựa hồ hòa hợp nhất thể u linh. Mẹ nó, nơi này phòng chừng không phải nghiên cứu linh hồn, mà là nghiên cứu tử vong. Hồng vong thật đúng là một điên tử. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn vừa mới tiến vào này trong chốc lát liền hiện vô số đủ loại linh hồn còn có các loại thiên kỳ bách quái gì đó. Tỷ như nói nhất trích tại thượng dựa vào ngón tay bay nhanh di động thù, một trích gọi tới gọi lui chân, một trích nổi lơ lửng đầu người hoặc là thú đầu, vật như vậy, ở địa phương khác phòng chừng là rất khó nhìn đến, nhưng là ở trong này, rất dễ dàng thấy được. Này tay a chân a cái gì, bên trong căn bản là không có linh hồn, Lâm Thiên cũng không biết chúng nó là dựa vào cái gì hành động, nhưng là hắn cũng không rất muốn biết, như vậy nghiên cứu thật sự là rất khủng bố. Phanh, tạo hóa vung lên, một chiếc hướng hắn chàng tới được đầu người bị Lâm Thiên biến thành phi yên. Ngủ yên đi, Lâm Thiên thầm than một tiếng, khủng bố hồn hỏa nháy mắt theo hắn trong cơ thể tuôn ra đến, đem chung quanh rất nhiều ác linh đều là bao phủ ở tại trong đó, ở Lâm Thiên hồn hỏa bên trong, này ác linh không ngừng kêu thảm, bất qua tới mặt sau, bọn họ tựa hồ khôi phục một chút thần linh, nhìn phía Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia cảm kích thần sắc, sau đó nháy mắt ngay tại hồn hỏa bên trong biến thành hư vô. Đối với này ác linh mà nói, tử vong là giải thoát rồi, tại đây địa phương, chúng nó ngay cả tử quyền lợi đều không có. Lâm Thiên mặt không chút thay đổi đi tới, một đường phía trên, hồn hỏa không ngừng mà thả ra, đem vô số ác linh còn có. Góc truyện audio.com, một ít cái xác không hồn hủy diệt về phần một ít cường đại một ít gì đó, tắc từ tạo hóa xuất mã ban đánh chết. Bồng, một tiếng nổ tự tiền phương truyền đến, ngài kim, sao lại thế này? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại ngài kim trong đầu. Các chủ, là tạp la còn có 3 lạp mỗ ở công kích một con mắt. Ngài Kim nói, một con mắt, Lâm Thiên nói, một chiếc đầu người lớn nhỏ ánh mắt không có khác. Ngài Kim nói, ngươi cẩn thận một chút, Lâm Thiên nói một câu chuyển hướng về phía mặt khác một cái đường, tạp la bọn họ ở bên kia, hắn cũng không nghĩ tới đi xúc kia rủi ro. Thay đổi một cái lộ, Lâm Thiên tiếp tục đi tới, phóng nhãn chứng kiến các loại thiên kỳ bách quái gì đó lần lượt khiêu chiến Lâm Thiên thần kinh cực hạn. Này một tầng nếu là bàn thượng màn hình làm phim kinh dị, sợ là một nửa nhân nhìn đều đã tinh thần thất thường tiến vào bệnh tâm thần viện đi. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, giống, một tiếng thật lớn mãnh thú tiếng hô vang lên, ở Lâm Thiên trước mặt một chiếc chỉ có đầu có thịt thân thể toàn bộ là xương cốt mãnh thú xuất hiện. Nhìn nó như vậy, Lâm Thiên rất là có điểm lo lắng, kia khỏa thú đầu có thể hay không đột nhiên trong lúc đó liền theo kia khung xương phía trên hạ xuống dưới. Trong đầu loạn thất bát tao nghĩ, nhưng là Lâm Thiên động tĩnh, nhưng là không chút do dự, tạo hóa nháy mắt liền bổ đi ra ngoài, nhưng mà làm cho Lâm Thiên kinh ngạc là kia mãnh thú độ cư nhiên phi thường cực nhanh, chợt lóe thân khiến cho qua Lâm Thiên một đao. Thế này mới có điểm ý tứ, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, cũng không có vận dụng thời gian pháp tắc liền cùng kia mãnh thú hợp lại ở tại cùng nhau, bắt đầu thời điểm, Lâm Thiên dùng tạo hóa còn có điểm phách không trúng kia mãnh thú, nhưng là kia mãnh thú hiển nhiên chỉ số thông minh phương diện có một chút điểm vấn đề, đến quay lại tựu là như vậy mấy chiêu, bị Lâm Thiên thăm dò sau tạo hóa muốn bổ trúng liền cũng không phải rất chuyện khó khăn. Giống, kia mãnh thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương cốt cư nhiên như tiêu thương giống nhau về phía Lâm Thiên bắn lại đây, nếu bằng thời gian pháp tắc Lâm Thiên ở thời gian gia tốc hạ muốn tránh thoát cũng không phải rất chuyện khó khăn tình, nhưng là Lâm Thiên cũng không có trốn, mặc trong đó mấy căn xương cốt bắn trúng thân thể hắn. Kia xương cốt nhất bắn trúng thân thể hắn, nhất thời đã bị bắn ngược trở về theo kia xương cốt bên trong, truyền đến cường đại tử vong pháp tắc lực, bất quá kia tử vong pháp tắc lực vừa tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể, đã bị nháy mắt hóa thành hư vô. Tử vong pháp tắc lực đối Lâm Thiên cũng không có ảnh hưởng, nhưng là Lâm Thiên vẫn là bị kia xương cốt lực va đập chàng bị thương. Vừa mới lần này, hắn cũng không có bắt đầu dùng thánh khí phòng ngự áo giáp. Tốt lắm, Lâm Thiên tinh tường cảm giác được kia bị thương thân thể, nháy mắt ngay tại sinh mệnh thánh nguyên hiệu quả hạ bị chữa trị. Đi tìm chết đi, ngoạn đến bây giờ, Lâm Thiên không nghĩ tái cùng này mãnh thú lãng phí thời gian ngưng động dưới, tạo hóa một đao, đã đem kia mãnh thú đại đầu chém thành hai nửa. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên tại đây 16 tầng chậm rãi tìm kiếm, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến là, này một tầng chung, tựa hồ cũng không có cái gì bảo vật, hắn không có tìm được tàng bảo thất, ngài kim bên kia cũng không có đương nhiệm gì tàng bảo thất. Tàng bảo thất không có hiện, bất quá hướng lên trên thông đạo, Lâm Thiên cũng là phát hiện. Góc truyện audio.com, tổng cộng có 6 cái hướng lên trên thông đạo, quên đi thiểm người. Lâm Thiên về tới một cái đi thông 17 tầng thang lầu bên cạnh, này một tầng chung, không có bảo tàng, cảnh sắc lại thật sự chưa nói tới tuyệt đẹp, tại đây dạng địa phương, quả thực chính là khổ thân. Thông qua kia thang lầu, Lâm Thiên rất nhanh tiến nhập thứ 17 tầng chung. Thứ 17 tầng, cùng 16 tầng hoàn toàn bất đồng. Lâm Thiên xuất hiện địa điểm tựa hồ là ở một cái thư phòng giống nhau địa phương, phòng bài trí tốt lắm, các loại vật phẩm bãi phóng, xứ toàn bộ phòng tự nhiên mà vậy điền sản sinh một loại tươi mát yên tĩnh không khí. Lâm Thiên tốt, Phí Nhĩ ngồi ở cách đó không xa một cái ghế thượng thản nhiên nói. Cách chương,